Chương 978, trong rừng cổ ốc. Bị trong vòng vây hai cái sở xì thở rất tự nhiên đem mục tiêu định là thân vì nhân loại Lạc Ninh. Hiển nhiên, so sánh ba con bổ kẻ mẩn, bên này người chỉ huy càng thêm tốt đột phá, hoang dại bổ kẻ mẩn cũng sẽ không cùng ngươi đem cái gì huấn luyện ra đối chiến điều lệ. Bọn chúng hoàn toàn liều mạng sau ba đạo lỏ cồn công kích của mình, đạo nghĩa không thể trốn bước vung vẩy lên liêm đao chuẩn bị cùng duy nhất nhân loại đồng quy vu tận. Trên mặt lấy mỉm cười, Lạc Ninh trực diện lấy hai đạo thế như buôn lôi bóng người màu xanh lục. Mặc cho chạm kích đem thân thể hóa thành mảnh vỡ, biến thành thuần túy hạt năng lượng. Một chặt tới Lạc Ninh thân thể hai cái sở xỉ thơ liền ý thức được mình trung kế, thế nhưng là còn muốn thu thế cũng đã không thể nào, lại muốn tránh tránh cũng đã không làm được, đành phải mặc cho sau lưng theo đuôi mà đến công kích liên tiếp trúng mục tiêu thân thể của bọn nó, là vợ tạ hỏa diễm hòa với bẹn đủng cồn phở xỉ ân đợt. Tăng thêm gì ô lũ phót sơ ẩn, hai cái sở xỉ thở đều bị rắn rắn chắc chắc uy lực 10 phần công kích cho đánh chúng vào. Lạ vờ stạ thực lực kỳ thật cũng không phải là rất nhỏ yếu, lại nhiều lần hỏa diễm đều đem hai cái sở xỉ thở cho hoàn toàn trúng mục tiêu. Tăng thêm sau lần này, bọn chúng rốt cục không cách nào tiếp tục kiên trì, đang đau nhức bên trong ngã xuống đất. Vất vả các vị, làm không tệ. Cho hai cái mất đi năng lực chiến đấu sở xỉ thở phun lên một điểm thuốc trị thương phun xương. Để tránh bọn chúng tại nguy cơ tứ phía trong rừng rậm bởi vì chính mình bên này nguyên nhân mà bị giết hại, Lạc Ninh khen ngợi ba con bổ kẹ mẩn một phen về sau, đưa chúng nó thu hồi. Nho nhỏ thực chiến diễn luyện cũng coi là viên mãn thành công, mặc dù ở giữa có Lạc Ninh trợ giúp, bất quá đối với xuất sinh không lâu hai cái tiểu gia hỏa cộng thêm một cái mới vừa tiến vào đội ngũ thực lực cũng không phải là rất mạnh lạ vờ stạ tới nói, dạng này chiến tích đã rất tốt. Tốt à! Cuối cùng cũng là dựa vào Lạc Ninh mới có thể thành công đem đối phương đánh bại. Lạc Ninh có chút kỳ quái, cái này hai cái sở xỉ thở phối hợp còn có kỹ năng thành thạo hoàn toàn chính xác đều là phi thường chi ưu tú, đặc biệt là hai cái bổ kẹ mẩn dính liền cùng kỹ năng hiện ra phía trên, càng thêm có thể nói là thiên vương cấp bậc thủ đoạn, tại rừng rậm hoang dại bổ kẹ mẩn có thiên phú như vậy cũng không thấy nhiều. Bất quá dù sao chỉ là sở xỉ thở, Lạc Ninh không có thu phục ý tứ. Thu thập một phen, Lạc Ninh mang theo chúng nữ tiếp tục vượt ngang tòa này hệ tơ mạ phỏ dẹt. Đối với phổ thông tiến vào hệ tơ mạ phỏ dẹt thám hiểm huấn luyện ra tới nói, ứng phó rừng rậm bên trong bộ kẹ mẩn phương thức tốt nhất liền là đem khu trùng bỏ tỉ hòn phun tại trên người mình. Loại kia kim hoàng sắc đóng gói đại hào thuốc phun xương đối với nhân loại bật khíu giác tới nói mặc dù có chút gây mũi, bất quá đối với đặc biệt là trùng hệ bộ kẹ mẩn đồng dạng là hiệu quả nổi bật. Bình thường bổ kẹ mẩn xa xa ngửi được hoàng kim phun xương tán phát mùi về sau đều sẽ liên tục không ngừng tránh đi, coi như ngẫu nhiên đụng cái đối diện đối phương cũng sẽ giống như là tránh đi như bệnh dịch cấp tốc thoát đi, tính tình hơi táo bạo một điểm liền đứng ở đằng xa sông bên này gào thét lấy phát tiết toàn khí. Quả thật, loại vật này mặc dù rất hữu hiệu, nhưng đối với Lạc Ninh một đoàn người thật sự là không có có cần gì phải. Là tỷ ạ siêu năng lực để mọi người tại trong khu rừng rậm nguyên thủy như giẫm trên đất bằng, nhàn nhã tựa như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Vừa đi vừa nghỉ, một hồi nghỉ ngơi một chút đi đứng, một hồi tìm đất trống hát hát nhỏ trà, một hồi quan sát một phen trong rừng rậm kỳ dị đóa hoa, trải qua đại khái mấy canh giờ về sau, Lạc Ninh bọn người kinh ngạc phát hiện chuyện thần kỳ tại bóng cây trong lồng ngực, một chàng cổ phác. Khổng lồ có nồng đậm quen cũ phong vị công trình kiến trúc ánh vào mọi người tầm mắt. Cổng treo chiêu bài 10 phần pha tạp cũ kỹ, chữ viết đã mơ hồ không rõ, đi qua 10 phần cố gắng về sau Lạc Ninh mới lờ mờ nhận ra xâm chữ cùng quán chữ. Một cái là số dương chữ thứ hai, một cái là một chữ cuối cùng. Mặc dù chiêu bài rất cũ nát, nhưng là công trình kiến trúc lại hiển nhiên là nhận lấy tỉ mỉ quản lý cùng quét sạch, góc tường không thấy cỏ dại, mặt tường cũng không có vết nước. Cửa lớn đóng chặt bị lau lập lòe tỏa sáng, trước cửa phiến đá đường mòn cũng là 10 phần sạch sẽ. Tuyệt đối là một phái có người ở lại dáng vẻ. Dạng này rừng rậm nguyên thủy, ai sẽ nhàm chán đem nhà của mình gắn ở cái này gỡ ra lùm cây. Lạc Ninh một đoàn người lén lén lút lút rình mò lấy cái này chàng công trình kiến trúc, mặc dù nhìn qua là trước đây phong cách, nhưng là vật liệu xây dựng cùng thủ pháp tất cả đều là kỹ thuật mới. Xây thành thời gian sẽ không vượt qua 20 năm. Lạc Ninh đầu tiên là đối cái này chàng công trình kiến trúc đánh giá một phen, nhìn qua rất hoài cựu cũng rất giả cổ, nhưng là không cần cũ vật liệu, cũ. Công nghệ cũ đồ vật hoàn toàn chưa từng có đi vận vị A, chỉ có thể nói là đã mất đi linh hồn hàng mỹ nghệ. Bọn nó bên trên đã viết quán chữ, như vậy nơi này đến tột cùng là đạo quán hay là công quán hay là cái gì khác đâu, cứ như vậy tùy tiện gõ cửa đi vào sẽ không bị ăn hết. A vạn nhất là kẻ rất đáng sợ làm sao bây giờ, cái lìn bắt đầu suy nghĩ lung tung, sau đó ghé vào Lạc Ninh bên thai nhỏ giọng nói thầm lấy. Tiểu nhã, ngươi thật sự là nghĩ nhiều lắm. Xin thi ạ mặt mũi tràn đầy im lặng. Đằng sau giống như có vài bằng hữu không phải rất hoan nghênh chúng ta. Đóa Nhi ánh mắt ngược lại là không có ở phía trước tòa kia cũ kiến trúc phía trên, mà là một mực chú ý đến đám người hậu phương. Không có chút nào dự cảnh, bất chi bất giác tụ tập ở bên này mười mấy con bệ ỷ hiệu đồng thời nâng lên tùy nẹ lệ, to lớn mà lanh lảnh chân trước phía trên không ngừng ra bên ngoài toát ra một cây lại một cây mang theo gai nhọn năng lượng màu trắng thực thể. Tất cả trắng sáng sắc gai nhọn đều nhắm ngay một mục tiêu phía trước Lạc Ninh một đoàn người. Phía sau bị như thế ác ý khí tức lỏ cồn Lạc Ninh bọn người đương nhiên sẽ không có chút nào phát giác, đang ngồi đều là siêu năng lực giả, kém nhất xỉn thị ạ cũng là ổ giả chi lực cùng siêu khắc chi lực người thừa kế. Cho nên bệ ý ánh mắt vừa rơi xuống ở chỗ này, đám người liền đã nhận ra đối phương địch ý đã như thế, vậy chúng ta liền đi bái phỏng một cái tốt. Lôi kéo cái lìn cùng xỉn thị ạ hai nữ tay nhỏ, Lạc Ninh tại siêu năng lực ra chỉ chi kế tiếp bước xa sông ra lùm cây. Đóa Nhi cũng là một mực cùng ở bên cạnh. Ngay tại mấy người rời đi đồng thời, bọn hắn vừa mới ẩn nút phía sau lùm cây liền bị phảng phất vô cùng vô tận tin mị sẽ cho đánh thành cho tàn. Một lòng chỉ muốn diệt địch dùng thi thể của địch nhân đến rửa sạch lãnh địa bị xâm lấn sỉ nhục bệ ý tại phát hiện người xâm nhập vậy mà đào thoát về sau như cũ ngoan cố tiếp tục thi triển tuyệt chiêu, vẫn có đến tiếp sau chi lực tin mị sẽ thuận Lạc Ninh nhảy lên đi ra quỹ tích đánh ra, đem mặt đất tỉ mỉ cày một lần. Nổ đầy trời đều bay múa nghiền nát cây cỏ, nhánh cỏ, sợi cỏ cùng bùn đất khối. Này, có hơi quá A Lạc Ninh nhíu lông mày, mặc dù nói đem ra viên sắp đặt ở bên này thật là cần một chút thủ vệ đến bảo trì mình không bị quấy rầy, nhưng là gặp nhân loại cũng như thế công kích, cũng không phải một vị hiếu khách chủ nhân nên có hành vi. Bất quá tại Lạc Ninh bọn người bước lên trước mặt phiến đá về sau, bệ ý hiệu nhóm lại lập tức đình chỉ mình tin mị xài hoanh tạc. Bọn chúng xa xa bay múa xoay quanh trong chốc lát, dường như không quá bỏ được sắp tới tay con mồi, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng xếp thành hai nhóm hàng dài lại lần nữa bay trở về trong rừng rậm. Chỉ là một bên bay lên còn một bên quay đầu nhìn quanh bên này chuẩn bị gõ cửa Lạc Ninh một nhóm.